Tu chân giả tại dị thế, tập 70. Dọc theo con đường nhỏ, mọi người không có gặp nguy hiểm gì, chỉ là mọi người vẫn cẩn thận thôi. Trên sườn núi, năm thân ảnh có chút dừng lại. Năm người bây giờ đứng trước ở một thạch thai không dám tiến lên nửa phần, bởi vì ở chỗ trước thạch thai có một vách núi ngăn cản đường đi của mọi người. Vách núi này nhìn lên tựa hồ như là cùng đỉnh núi cùng một chỗ. Trước vách núi không có bất kỳ đường ra. Năm người nhìn thấy trên vách núi tràn ngập lôi điện. Đôi điện li ti rung động, đều như cánh tay người lớn, làm cho người ta nhìn cũng rung động không thôi. Lúc này, mọi người muốn quay qua vách núi này cũng không có khả năng. Tại trên vách núi, một mảnh mây đen chiếm giữ ở trên không trung, đông nghịt một mảnh. Xung quanh không gian cũng là một mảnh lờ mờ. Mây đen lôi điện qua lại như thoi đưa. Muốn bay qua mà bị lôi điện đánh xuống, hậu quả càng thêm phiền toái. Đoàn Mộc Nguyên, người có biện pháp nào không? Chúng ta làm như thế nào mà qua được đây? Long Huy nhìn Đoan Mộc Nguyên, nhìn trên vách núi đá là một mảnh lôi điện. Trong lòng của Long Huy cũng cảm thấy run lên. Tạm thời ta cũng không có cách nào. Hắc ám thần điện Đoan Mộc Nguyên quay lại, nhìn đường thạch bích trước mắt. Thế nhưng lông mày cũng phải nhíu lại. Chúng ta thử xem uy lực của lôi điện lớn như thế nào. Ai đi trước thử một lần đây? Vẻ mặt của Huyện Yêu tràn đầy vũ mị, nhìn mọi người rồi cất tiếng nói. Lôi điện thoạt nhìn uy lực không nhỏ đâu. Huyện Yêu, người nói thử một chút hả? Long Huy nhìn Huyện Yêu nói, bởi vì chuyện của Long Thiên Nhai. Trên đường đi, Long Huy đối với Huyện Yêu cũng không có hảo cảm gì. Long Huy, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nói chuyện này, ngươi để cho ta đi thử sao? Huyện Yêu hùng hăng trợn mắt nhìn Long Huy một cái, sau đó khẽ nói. Này Huyện Yêu, ngươi đừng có khoe khoang phong tao như thế. Trên đường đi, ngươi cũng không có ra tay giúp ta cái gì. Lần này, người nên thử một phen xem thế nào. Lúc này Huyện Điều mới la lên. Huyện Điều bây giờ thu liễm thực lực cũng chỉ là ngũ tình đấu tôn mà thôi. Long Huy cũng không có hề e ngại nàng ta. Nếu như Long Huy biết rõ thực lực thật sự của Huyện Yêu là bát tình đấu tôn mà nói, thì có đánh chết, hắn cũng không dám chống đối Huyện Điều như vậy. Này Long Huy, người có tin ta xử người một phen không? Huyện Điều lạnh lùng nhìn Long Huy một cái, trong ánh mắt đã nổi lên sát ý. Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa, muốn thử thì cũng phải đợi chốc nữa thử lại. Bây giờ còn có người lên núi kìa. Một tên hắc ám thần điện, hắc y thành niên cất tiếng nói chuyện, nhìn Long Huy cùng Huyện Yêu. Đoàn Mộc Duyên, có người lên núi sao? Chẳng lẽ là người của tứ đại nhân tộc à? Thần phượng tộc Phượng Lâm thì nhìn hắc ám thần điện hắc y thành niên nói. Hẳn là ai đó, thế nhưng trong này cũng không có những ai khác, cũng chỉ có chúng ta cùng người của tứ đại nhân tộc thôi. Nhìn Phượng Lâm, Đoan Mộc Duyên cất tiếng nói. Người của tứ đại nhân tộc, chúng ta có động thủ hay không? Long Huy nhìn mọi người rồi nói. Đợi chút đi, nhìn tình huống rồi nói sau. Hắc ám thần điện Đoan Mộc Duyên sắc mặt biến đổi nói. Một lát sau, một đám thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của đám người Long Huy cùng với Phượng Lâm. Sau khi nhìn thấy đám người Long Huy cùng Phượng Lâm đều biến sắc mặt, tự hồ tất cả người tứ đại nhân tộc cũng đã đến đồng đủ. Phượng Lâm cùng Long Huy cũng có chút lo lắng, biểu hiện xem ra tứ đại nhân tộc thực lực còn mạnh hơn không ít. Tất cả mọi người chú ý một chút, người của tứ đại thú tộc cùng người hắc ám thần điện đều ở phía trước. Trên sườn núi, Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói ra. Nhạc Thành, người của hắc ám thần điện là ai thế? Còn có người của tứ đại thú tộc? Thanh Đồng kỳ quái nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Chuyện này, về sau có thời gian ta sẽ nói với ngươi. Lúc này chúng ta đụng phải hắc ám thần điện cùng với người của tứ đại thú tộc thì nên cẩn thận một chút. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi trả lời. Thanh Đồng vẫn ở bên trong cổ nham, đối với chuyện huyền thiên nội lục cũng không biết gì. Muội muội, ngươi không sao đấy chứ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Mình yêu gặp được Huyện Yêu, vội vàng đi lên. Tỷ tỷ, ta cũng đi tìm tỷ đấy, ta còn tưởng rằng tỷ đã xảy ra chuyện gì chứ, ta lo lắng muốn chết. Huyện Yêu nhìn thấy Mình Yêu cũng tiến lên nghênh đón. Mình Yêu, ngươi thật sự cùng người của tứ đại nhân tộc ở cùng một chỗ. Người nói đi, Long Thiên Nhai có phải người giết không? Nhìn thấy Minh Yêu, Long Huy ngay lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhìn Minh Yêu la lớn. Long Huy, Long Thiên Nhai đã do ta giết thì sao? Người đừng có ở trước mặt ta mà kêu gào cái gì. Nếu không ta giết người ngay lập tức đấy. Minh Yêu cũng trừng mắt nhìn Long Huy một cái. Lập tức quay đầu lại, không để ý tới Long Huy nữa. Này Minh Yêu, thật đúng là do người giết sao? Toàn gây tộc ta không để yên cho viễn cổ Minh xà tộc ngươi đâu. Long Huy hung hăng nhìn Minh Yêu rồi nói. Nhưng tự hồ không dám tự mình động thủ. Mình yêu cùng Huyện Yêu hai người, một mình hắn cũng không phải là đối thủ. Ta sẽ chờ. Mình yêu mặc kệ, có mặt Long Huy ở đây, một tên tứ tình đấu tôn mà thôi, một chiêu có thể giết chết, căn bản không cần để mắt tới. Nhạc Thành nhìn hai tên hắc ám thần điện thanh niên kia, hai người này làm cho Nhạc Thành lo lắng, còn ba người kia Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng, cũng không cần phải lo lắng quá. Hắc ám thần điện, hai tên hắc y nam tử cùng Phượng Lâm đánh giá đám người Nhạc Thành, sau đó nhìn thấy Thanh Đồng, tất cả đều biến sắc. Tiểu đồng này không biết từ đâu tới, lùng tiến vào không có tiểu đồng này mà. Đồng Phương Lạc Nhan, ta khuyên người không nên cùng tứ đại nhân tộc đi đứng chung một chỗ. Phượng Lâm nhìn mọi người đánh giá một lần, sau đó nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Phượng Lâm, thần hoàng tộc ta cùng thần phượng tộc người đã sớm không còn quan hệ. Người trước tiên hãy lo cho bản thân của mình đi. Đông Phương Lạc Nhan trầm mặt xuống, lập tức nhìn Phượng Lâm trả lời. Phượng Lâm nhìn chăm chú vào Đông Phương Lạc Nhan, sắc mặt có chút run rẩy, lập tức nói, các người là thần hoàng tộc mê muội không thức tỉnh, cùng với tứ đại nhân tộc hòa hợp làm một. Đừng quên, thần hoàng tộc các ngươi cũng là một trong tứ đại thú tộc đấy. Cái này không chọc người hao tâm tổn trí, người hãy nghe cho kỹ đây. Thần hoàng tộc ta cùng với thần phượng tộc ngươi không có quan hệ gì. Đông Phương Lạc Nhan la lớn. Cái gì? Không có quan hệ sao? Chúng ta vốn là một tộc, hơn nữa chúng ta trước tiên sẽ... Phượng Lâm nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói. Phượng Lâm, ngươi im miệng ngay. Chuyện đó cùng ta cũng không có quan hệ gì. Đông Phương Lạc Nhan ngăn cản Phượng Lâm nói ra, lập tức hung hăng nhìn Phượng Lâm, trong ánh mắt đã có một tia lửa giận đùng đùng. Đùng một tiếng, ầm ầm một đường lôi điện trên không đánh xuống, lập tức một tiếng nổ như sấm mạnh mạnh làm cho tất cả mọi người bị dọa cho một lần. Cũng phải đồ điện chỉ bổ vào trước vách núi, cách mọi người xa vài trăm thước. Với một ít đạo lôi điện, ánh mắt của mọi người dò xét hướng về phía giữa vách núi cùng lôi vân chiếm giữa không trung. Nhạc Thành đã sớm chú ý tới phía trước mặt vách núi. Vốn dưới chân núi, lúc đó Nhạc Thành còn đang kỳ quái. Đám người hắc ám thần điện cùng người của tứ đại thú tộc làm sao mà đứng ở sườn núi không đi? Thì ra là thạch bích đã có cái gì đó ngăn cản rồi. Sau khi đánh giá lôi điện trên vách núi, Nhạc Thành đoán được ngoại trừ từ trên vách núi qua không có biện pháp nào khác. Nếu muốn bay qua thạch bích đều có khả năng được, không vượt qua được một mảnh lôi vân dày đặc, uy lực khủng bố cực kỳ như vậy. Ở trên vách núi đá đằng kia, Nhạc Thành mơ hồ nhìn thấy một lối đi nhỏ ngay tại giữa vách núi, chỉ là một lối đi cũng tràn ngập điện mang. Nhạc Thành, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao mà qua được đây? Tôn Thi Thi đi đến bên cạnh Nhạc Thành, cất tiếng hỏi. Không phải lo, chúng ta trước tiên xem một chút rồi nói sau. Nhạc Thành nói ra, vốn Nhạc Thành có chút sốt ruột muốn tới cổ động, miễn cho người của Hắc Ám Thần Điện cùng người của Tứ Đại Thú Tộc nhanh chân đến trước. Mà bây giờ hai người của Hắc Ám Thần Điện cùng người của Tứ Đại Thú Tộc đều ở chỗ này, Nhạc Thành không cần phải lo nữa. Hắc Ám Thần Điện Đoàn Mộc Nguyên cùng với Đoan Mộc Xuyên, hai người có chút chăm chú nhìn Nhạc Thành, sau đó nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Hắc Ưng một lần nữa, sau đó khuôn mặt hơi trầm xuống. Này Nhạc Thành, bây giờ vách núi phía trước chúng ta cũng không thể đi được, không bằng chúng ta liên thủ đi qua núi nha. Đoàn Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ta và các ngươi liên thủ sao? Ta không có nghe lầm đấy chứ. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng trả lời. Không sai, mọi người chúng ta có cái gì, có ẩn có oán gì thì có thể đợi qua vách núi này rồi lại nói tiếp. Không biết ý của các ngươi thế nào, nếu rằng có ở đây cũng không phải là tốt đẹp gì. Đoàn Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành rồi nói. Không biết Nhạc Thành vừa mới nói cái gì là có ý gì? Ta đồng ý mọi người cùng liên thủ qua núi này rồi nói sau. Nhạc Thành mỉm cười trả lời, cũng không có cự tuyệt. Nhạc Thành, người thật muốn cùng người của Hắc Ám Thần Điện liên thủ sao? Yến Hiểu Kỳ nghi hoặc nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, còn tưởng rằng mình vừa nghe lầm. Đúng vậy sao? Nhạc Thành, chúng ta trước hết phải nghĩ cho rõ ràng, cùng người của Hắc Ám Thần Điện liên thủ, chúng ta... Tôn Thị Thị cũng bận tâm nói. Yên tâm đi, ta tự biết có chừng mực. Nếu rằng con nữa, chúng ta không thể qua được núi này đâu. Nhạc Thành cười, trên mặt không có người nào nhìn qua được nụ cười quỷ dị ấy. Nhạc Thành sau khi nhìn thấy núi này ở trên vách đá, lôi điện giăng đầy, thì trong lòng đã sớm có dự định. Nhưng Nhạc Thành muốn biết uy năng của lôi điện mà thôi. Mặt khác đây chính là một cái cơ hội tốt. Trên núi này, lôi điện xem ra không phải là vật tầm thường. Uy lực tự nhiên là mạnh vô cùng. Nếu có thể lên tới chỗ hai tên hắc ám thần điện này, sau đó thừa cơ xuống tay mà nói, có thể là một cơ hội thật tốt. Tốt lắm, chúng ta liên thủ qua núi rồi nói sau. Tại qua núi này trước đi, mọi người có ân oán gì thì tạm thời bùng xuống đã. Khi qua vách núi rồi lại giải quyết sau cũng được. Đoan Mộc Nguyên nói ra, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành dễ dàng đồng ý liên thủ, Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy bây giờ phải làm sao qua vách núi đây? Ta muốn đi trước thử xem uy lực của lôi điện. Một bên Phượng Lâm lại nói. Không sai, chúng ta không biết uy lực lôi điện như thế nào. Cũng cần tìm một người đi thử. Nhạc Thanh, ngươi xem cử ai đi thử một chút đây. Đoàn Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Nhạc Thanh là người cầm đầu của tứ đại nhân tộc. Đương nhiên Đoàn Mộc Nguyên nhìn ra. Dĩ nhiên, có chuyện gì thì cũng với Nhạc Thanh thảo luận là đúng rồi. Ta thấy ngươi cứ cử người đi thôi. Ngươi có thực lực cửu tình đấu tôn, coi như là gặp nguy hiểm cũng không quá nghiêm trọng. Ngươi đi là thích hợp nhất. Nếu cử người khác đi mà nói, nếu có nguy hiểm thì thật là không xong. Nhạc Thanh mỉm cười nhìn Đoàn Mộc Nguyên rồi nói ra. Đoàn Mộc Nguyên không nghĩ đến Nhạc Thanh trực tiếp cử hắn lên trên vách núi thử uy lực của lôi điện. Cho dù hắn là cửu tinh đấu tôn, nhưng mà uy lực của lôi điện ai ai cũng mà không biết chứ. Nói không chừng, uy lực của lôi điện đủ để phá hủy thập tinh đấu tôn cũng không chừng. Trong này khắp nơi đều quỷ dị, ai cũng không có chính xác được là cái gì cả. Muốn đích thân đi thử uy lực của lôi điện, Đoàn Mộc Nguyên tự nhiên không nguyện ý, không thể nghi ngờ là đem tánh mạng của mình ra làm trò đùa. Nhưng mà trong lời nói của Nhạc Thành cũng vô cùng rõ ràng. Nếu không đi, mấy người tứ đại thú tộc sợ cũng sẽ có ý kiến. Nhạc Thành, thực lực của ngươi cũng vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm kim long chi thể, có thực lực phòng ngự cực kỳ lợi hại, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Hai người kiểm tra xong uy lực càng thêm chuẩn xác hơn, người thấy như thế nào? Đoàn Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành cười cười nói, nhưng ánh mắt bên trong bờ hồ có một tia lạnh ý. Còn muốn lôi kéo ta đi cùng sao? Vậy thì cùng ngươi đi là được. Nhạc Thanh thầm nghĩ trong lòng. Đoàn Mộc Nguyên rõ ràng muốn lôi kéo mình đi làm đệm lưng. Nếu hắn gặp nguy hiểm, mình cũng chạy không được. Tốt lắm, ta đi cùng với người là được chứ gì. Nhạc Thanh mỉm cười nói, lập tức đi đến trước hai bước. Chỉ là bây giờ đi thần thức Nhạc Thanh đã tập trung ở kim tiền khôi lỗi trong chữ vật giới chỉ. Có cái gì nguy hiểm, Nhạc Thanh liền dùng kim tiền khôi lỗi hứng lấy. Kim tiền khôi lỗi đối phó với loại lôi điện này là tốt nhất. Nếu lôi điện không phải mạnh mẽ mà nói, thì lôi điện đủ để cho năm bộ kim tiền khôi lỗi thôn phệ. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi là được. Đoàn Mộc Nguyên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, lập tức hướng về phía mảnh lôi điện kia mà đi đến. Nhạc Thành, người phải cẩn thận một chút. Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan nhẹ nhàng nhìn Nhạc Thành mà nói ra. Ta nhớ rồi. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng, sau đó từ từ đi lên phía trước. Quanh thân lúc này xuất hiện một mảnh long lân che đậy. Kim long chi thể nhanh chóng bố trí tại toàn thân của hắn. Nhìn kim long chi thể của Nhạc Thành, Phượng Lâm cùng với Long Huy, Đoàn Bộc Duyên sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn đối với kim long chi thể của Nhạc gia hiểu rất rõ. Kim long chi thể trên thân của Nhạc Thành, huyết mạch tự hồ đã là cực kỳ cao rồi. Điều này làm cho bọn chúng cảm thấy vô cùng kinh thán. Nhạc Thành cũng không để ý tới người khác nhìn kim long chi thể của mình như thế nào. Tại Hắc Ám Thần Điện cùng tứ đại thú tộc, kim long chi thể cũng không phải là bí mật gì lớn. Mỗi một tộc đều có những thiên phú của mình. Cách vách núi càng ngày càng gần, một cổ lôi điện cường hãn cũng tràn ngập ra. Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Nguyên lúc này cảm thấy khí tức lôi điện tỏa ra so với tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Nhạc Thành phòng trừng bên trong lôi điện, khí tức so với lần trước Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với Thanh Bối Ma Ngưu đột phá gây ra địa kiếp còn mạnh hơn mấy lần. Nói cách khác, cổ lôi điện này uy lực đủ để trong cổ tình đấu tôn bị vậy lạc. Đoàn Mộc Nguyên vẫn đi trước Nhạc Thành, bây giờ cách lôi điện thạch bích không đầy 100 mét. Đoàn Mộc Nguyên đã sớm bố trí đấu khí phòng ngự, hắc màng quanh thân, hắc màng này có khí tức thật quỷ dị. Đoàn Mộc Nguyên tiếp cận vách núi đôi điện, sau đó cũng hơi dừng lại thân hình, lập tức dò dự một chút, sau đó đi lên phía trước. Nhạc Thành ở phía sau mỉm cười, lập tức cũng đi theo Đoàn Mộc Nguyên đi về phía lôi điện thạch bích. Đùng một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, lập tức lôi điện trên thạch bích to như cánh tay nhảy ra công kích về phía của Đoàn Mộc Nguyên. Cột sáng lôi điện long lánh chói mắt, làm cho người ta nhìn cũng phải run lên không thôi. Đùng một tiếng, một ít đạo lôi điện bắn về phía của Đoàn Mộc Nguyên, còn có một số lôi điện thạch bích to như cánh tay lao về phía của Nhạc Thành. Từ hồ lôi điện thạch bích có thể cảm giác được hai người đang tới gần bản thể của nó vậy. Năm người Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy lôi điện bổ về phía của Nhạc Thành đều lo lắng không thôi. Một cánh tay thô to trụ điện như vậy, uy lực sẽ không yếu đâu. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, sau đó thần hình mỉm cười đuôi ra sau. Hắn lúc này đã sớm có chuẩn bị, Nhạc Thành tự nhiên không bối rối. Lúc này, trong hai tay của Nhạc Thành xuất hiện một mảnh quang mang màu xanh hướng về phía lôi điện trụ lao đến. Bởi vì muốn thử uy lực điện trụ một chút, Nhạc Thành cũng chỉ có ngạnh kháng mà thôi. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, một ít đồ điện trụ cùng với thanh sắc quang mang trong tay của Nhạc Thành va chạm vào nhau. Lập tức lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, sau đó đồ điện trụ bị đánh tan ra. Thân hình của Nhạc Thành đồng thời cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ này đẩy lui ra sau mấy bước. Ánh sáng kim đồng chi thể trên người cũng dường như tối sầm lại. Còn mấy đạo lôi điện bổ về phía Đoan Mộc Nguyên cũng bị quang cầu màu đen ngăn cản đánh nát. Thân hình của Đoan Mộc Nguyên lui về phía sau hai ba bước mà thôi, so với Nhạc Thành tốt hơn không ít. Nhìn thấy Nhạc Thành tiếp nhận được lôi điện trụ, bà cô gái Yến Hiểu Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm ra. Hai đạo lôi điện trụ bị Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Nguyên đánh tan, sau đó trên thạch bích xuất hiện một mảng điện mang nhanh chóng nhảy đến, từng đường điện mang giao thoa tràn ngập quang mang. Trên không trung, lôi vân chiếm giữ cũng thay đổi, một mảng lôi điện mang lập lòe bốn phía quay vòng, làm cho người ta nhìn thấy cũng có cảm giác sợ hãi. Nhạc Thành nhìn thấy vậy, đột nhiên sắc mặt khó coi. Không xong rồi, xúc động đến cấm chế sao? Nhạc Thành thả người cấp tốc hướng về phía đám người Yến Hiểu Kỳ lao đến, lập tức thân ảnh như điện hướng về bệ đá mà đi tới. Theo dự đoán của Nhạc Thành thì bên trong nhất định là mình và Đoan Mộc Nguyên vô tình xúc động đến cấm chế rồi, hoặc là hai người đi vào vách núi cũng đã đụng phải cấm chế, trong này vốn vô cùng quỷ dị. Oanh, đung, hai tia điện trụ thô to nhằm chỗ Nhạc Thành vừa mới nhảy đi bắn xuống, một tiếng sét vang lên, sau đó xuất hiện một vệt khe hở lớn. Đoan Mộc Nguyên bây giờ vẻ mặt ngưng trọng, quay lại trên bệ đá. Sau khi nhìn thấy trên thạch bích lôi vân phản ứng, tất cả mọi người đều có dự cảm bất hảo. Trên vách núi đá, lôi điện mang không kiêng để gì mà lập lòe không ngừng, đặc biệt là trên không trung xuất hiện lôi vân nồng đậm, đã cách mọi người càng ngày càng gần, giống như là muốn rơi vào đỉnh đầu của mọi người vậy. Xung quanh không gian bên trong lại xuất hiện một ảnh mờ mờ, lờ mờ đến mức mà mọi người ở dưới chân núi cũng không thể trông thấy. Mọi người bây giờ nhìn lên cũng chỉ có thể nhìn thấp thoáng đỉnh núi, phần còn lại là lờ mờ ngăn cản. Một cỗ khí tức cường hãn bao phủ, bây giờ mọi người ở bên trong, ngoài trừ Nhạc Thành, Thanh Đồng, Yến Hiểu Kỳ, Hắc Ám Thần Điện, Đoàn Mộc Nguyên, Đoàn Mộc Duyên, Viễn Cổ Minh Xà tộc mình yêu cùng Huyễn Yêu ra, những thứ khác sắc mặt có chút đã tái nhợt. Ở chỗ này có một ít khí tức quỷ dị cường hãn như vậy, thực lực hơi thấp không thể chống lại được. Đùng đùng ầm ầm mấy tiếng lôi điện nổ vang, lập tức phía trước vài trăm mét trên vách núi đá, một cánh tay thô to điện trụ trực tiếp bổ về phía trên bệ đá, lao đến trước thân mọi người. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một câu. Trên bệ đá diện tích không nhỏ, khoảng 200 mét, mà lôi điện trụ bổ về phía nhóm người Nhạc Thành mà đến. Toàn phong trảm. Trong tay của Nhạc Thành nhanh chóng đánh ra thủ ấn, lập tức hai cánh tay đánh về phía điện trụ. Âm một tiếng, hai cô lực lượng tại phía trước bạo phá ra. Cô lực lượng này mạnh mẽ làm rung động bệ đá mà năm người Nhạc Thành kịch liệt đang đứng đó. Nhìn thấy đồ điện trụ công kích về phía đám người Nhạc Thành, hai người Phượng Lâm cùng Long Huy trên mặt đều mỉm cười. Âm âm mấy tiếng, trong lúc hai người còn chưa có cười xong, gặp ngay hậu quả. Lúc này trên không trung có chục tia lôi điện bổ về phía của hai người, sau đó lao đến đỉnh đầu của bọn họ mà đánh xuống. Hai người này cũng không có lực lượng mạnh mẽ để mà kháng cự lôi điện công kích, sau đó hướng về phía đám người Nhạc Thành lao đến. 10 tia lôi điện bổ về một chỗ bọn họ. Hai người không có do dự chút nào, đều chạy hướng về phía Nhạc Thành cùng người của tứ đại nhân tộc. Chục tiền lôi điện làm cho Hắc Ám Thần Điện Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Duyên cũng bị ảnh hưởng. Hai người sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không có cấp tốc hướng về phía của Nhạc Thành nhảy đến, mà hai thân ảnh lúc này cũng như ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là công kích bọn họ lại bị tia chớp kia đánh tới, cho nên vẫn có hai đạo lôi điện lao đến tiếp. Hai người cũng không có bối rối chút nào, chỉ thấy hai người đánh ra một mảng hắc mang đồng đậm bọc lấy toàn thân của mình. Lập tức vầng sáng màu đen nghình từ hướng về lôi điện trụ kia. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai đường lực lượng va chạm vào nhau, sau đó rung động kích tán. Thân hình của Đoàn Mộc Duyên cùng Đoàn Mộc Nguyên cũng hơi chết ra sau, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Còn lại mấy đạo điện trụ cứ trực tiếp rơi vào bệ đá. Trên bệ đá bị oanh kích vang lên, sau đó bắt đầu rạn nứt, chỗ bị điện trụ bổ trúng hình thành một cái hố thật sâu. Phượng Lâm cùng Long Huy hai người hiểm hiểm mà tránh thoát khỏi đôi điện trụ oanh kích. Bây giờ lao đến chỗ đội hình của Nhạc Thành. Hai người các người tới đây làm cái gì? Nhạc Thành nhìn hai người này cất tiếng hỏi. Ở đây cũng không phải là đất của Nhạc gia các ngươi. Chúng ta tới đây liên thủ như vậy, chẳng lẽ muốn tránh điện trụ cũng không được sao? Phượng Lâm nhìn Nhạc Thành trả lời, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. Có thật không? Hậu quả là do các người tự phụ mà. Nhạc Thành nhìn Phượng Lâm rồi nói. Khuôn mặt của Nhạc Thành một lần nữa khó coi, nhìn lên trên. Trên thạch bích có mấy đạo điện trụ, lúc này đang trực tiếp phóng tới không kiêng dè. Chết tiệt, mọi người chú ý. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, nếu một mình hắn, hắn cũng không cần lo lắng, chỉ vì bây giờ còn có đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu ở tại bên người, cho nên hắn vẫn luôn phải để ý đến bọn họ. Đồng thời quay mắt về phía mấy đạo lôi điện trụ, Nhạc Thành cũng không dám trực tiếp chống cự, thân hình lui về phía sau, trong tay là một mảnh kim quang chém ra. Năm bộ kim tiền khôi lỗi đã xuất hiện tại trước người. Năm bộ kim tiền khôi lỗi sau khi hạ xuống, trực tiếp nghênh đón mấy đạo lôi điện trụ. Mấy đạo lôi điện đối với kim tiền khôi lỗi, đó là thuốc bổ. Nhạc Thành tự nhiên không có bỏ qua. Kim tiền khôi lỗi từ lần trước đột phá đến chuẩn tiền khôi, sau đó vẫn chưa có tiếp nhận lôi điện tẩy lễ để đột phá tiếp. Thực lực vẫn chỉ dừng lại ngũ tình đấu tôn mà thôi. Nếu muốn kim tiền khôi lỗi đột phá, thì cũng chỉ có thể tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Lúc trước Nhạc Thành cũng không có biện pháp, cũng không thể ngày ngày đi luyện chế mấy cái bát phẩm đan dược để đưa tới đan lôi cho kim tiền khôi lỗi đột phá được. Sau khi thấy ngọn núi này trên vách đá có lôi điện, Nhạc Thành trước tiên nghĩ tới kim tiền khôi lỗi. Chị ta không biết lôi điện uy lực như thế nào. Nếu như uy lực quá lớn, kim tiền khôi lỗi không thể chịu được. Đến lúc đó kim tiền khôi lỗi bị phá hủy mà nói, Nhạc Thành sẽ đau lòng vô cùng. Năm bộ kim tiền khôi lỗi này, Nhạc Thành định dùng để đối phó với thiên kiếp cho bản thân mình. Lúc này, năm bộ kim tiền khôi lỗi lao ra, nghiêng tiếp mấy đạo lôi điện trụ kia. Chính nghe rầm rầm phanh phanh mấy tiếng, liên tiếp là những tiếng phá hủy vang lên. Sau đó năm bộ kim tiền khôi lỗi lóe ra ánh lửa. Quanh thân của năm bộ kim tiền khôi lỗi đột nhiên xuất hiện một mảng điện mang chói mắt và nhiều hơn vô cùng. Chỉ là ở chỗ này có mấy đạo điện trụ rất lớn oanh kích. Thân hình của năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng rút lui về phía sau mấy chục thước. Mấy đạo lôi điện trụ bị kim tiền khôi lỗi toàn bộ tiếp xuống. Đột nhiên trên mặt của đám người Hắc Ám Thần Điện Đoan Mộc Nguyên, Đoàn Mộc Duyên, Phượng Lâm cùng với Lý Huy đều không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là hai người Đoan Mộc Duyên cùng Đoàn Mộc Nguyên. Vừa rồi hai người bọn hắn chống lại lực lượng của lôi điện trụ với lực lượng cường hãn tuyệt đối không thua gì bát tình đấu tôn cường giả. Mấy đạo điện trụ tương đương với mấy bát tình đấu tôn cường giả công kích. Thật không ngờ bị mấy cỗ khôi lỗi này có thể ngăn cản được. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành lấy ra năm bộ kim tiền khôi lỗi, trên mặt của Thanh Đồng cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng đó cũng không có hỏi nhiều làm gì. Năm người Nhạc Diêu, Hắc Ưng, Trần Gia, Minh Yêu cùng với Huyện Yêu tỷ bội cũng là đều trợn tròn mắt, há mồm ra. Chỉ đã bây giờ bọn chúng cũng không có thời gian để mà kinh ngạc nữa. Ai nấy đều khẩn trương nhìn lên trên vách núi lồi vần kia, đồng thời né tránh lôi điện trụ oanh kích xuống bên dưới. Chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một câu, sau đó quét mắt nhìn mọi người, lập tức thủ ấn trong tay cấp tốc biến đổi. Năm bộ kim tiền khôi lỗi chỉ làm hai tổ, hai cỗ kim tiền khôi lỗi ngăn ở trước mặt của Yến Hiểu Kỳ, Đồng Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, còn lại ba bộ kim tiền khôi lỗi thì xoay quanh trên đầu của Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Đồng Phương Lạc Nhan ngăn cản lôi điện vần trụ. Năm bộ kim tiền khôi lỗi nếu chỉ bảo vệ ở một hai người thì đủ rồi, nhưng bây giờ có cả đám người. Mà năm bộ kim tiền khôi lỗi muốn thay mọi người ngăn lại điện trụ công kích cũng không chắc là làm được. Dù sao vị trí kim tiền khôi lỗi bảo vệ cũng có hạn thôi. Mà lúc này, Nhạc Thành cho năm bộ kim tiền khôi lỗi chỉ bảo vệ Đồng Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ cùng với Tôn Thi Thi mà thôi. Về phần Nhạc Siêu, bởi vì là cháu trai của Nhạc Duy cũng là người của Nhạc gia, cho nên đối với Nhạc Thành coi như là không tệ. Nhạc Thành cũng muốn bảo vệ một chút, bởi vì bảo vệ ba cô gái đã đưa cho năm bộ kim tiền khôi lỗi cản trở. Nhạc Diêu cũng chỉ cố hết sức mà thôi. Về phần cuối cùng như thế nào cũng chỉ có thể xem vận mệnh của Nhạc Diêu. Còn lại bốn người Trần Gia, thanh niên kia cùng với Hắc Ưng, Minh Yêu, Huyện Yêu, Nhạc Thành đều không có năng lực tự bảo vệ. Bởi vì lúc này Nhạc Thành cũng đang tránh né điện trụ công kích, chỉ mượn kim tiền khôi lỗi trước thân, cho nên so với những người khác thoải mái hơn rất nhiều. Hắc Ưng cùng Trần Gia, thanh niên, Minh Yêu, Huyện Yêu, Nhạc Thành không có lo. Mấy người này cùng Nhạc Thành không có quan hệ gì. Mặc dù Minh Yêu đã bị Nhạc Thành bày ra linh hồn phong ấn, Nhạc Thành cũng không cho rằng Minh Yêu là người một nhà mà đối đãi. Minh Yêu cùng đám người Hắc Ưng bây giờ cũng đã vận khởi một mảnh đấu khí bao vây lấy quanh thân, đồng thời mượn năm bộ kim tiền khôi lỗi bảo vệ lôi điện trụ công kích. Bên ba người Đông Phương Lạc Nhan, Thanh Đồng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cũng hoàn toàn dưới sự bảo vệ của năm bộ kim tiền khôi lỗi. Quanh thân của Nhạc Thành vận khởi kim long chi thể, kim mang đại thịnh, quay mặt nhìn về phía điện trụ trang trí. Nhạc Thành không dám chủ quan. Đánh giá bốn phía xung quanh, bây giờ cả trên bệ đá cũng bị bao phủ tại một mảng điện trụ trăng trịt oanh kích không thôi, mà ngay cả đường xuống núi cũng bị phong tỏa rồi. xung quanh cũng không có chỗ nào có thể ẩn thân. Các người cẩn thận một chút, chia ra mà tránh né. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức xuất hiện một mảng thanh mang rất lớn chụp về phía điện trụ đang công kích tới. Nhạc Thành, ta tới giúp ngươi một lần nhé. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành nói, trong lòng Yến Hiểu Kỳ lo lắng cho Nhạc Thành. Dựa vào thực lực của mình, nàng cũng cảm giác được mình có thể giúp đỡ được một chút. Không cần đâu, các nàng ở bên trong là được rồi. Nhạc Thành lập tức nói, với thực lực của Yến Hiểu Kỳ, miễn cưỡng ngăn cản điện trụ oanh kích mà thôi. Nhưng mà điện trụ còn nhiều lắm, Nhạc Thành không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời kim tiền khổi lỗi cũng vừa vặn, có thể bảo vệ ba người các nàng. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng phá hủy không ngừng bạo phá. Trên bệ đá sườn núi đã có nguy cơ lung lay sắp đổ. Mọi người lúc này như cảm thấy từng đợt điện trụ oanh kích tại trên bệ đá. Bốn phía trên bệ đá cũng đã xuất hiện khe hở rất lớn. Cùng lúc đó, hai người Phượng Lâm cùng Long Huy đã cũng chỉ có thể là chạy trối chết thôi. Tại bên trong điện trụ chằng chịt, hai người cực kỳ nguy hiểm, mà dường như điện trụ không có linh trí. Nếu như nó có linh trí mà nói, với hai người sớm đã bị oanh kích trở thành tro tàn rồi. Hạng Ám Thần Điện, Đoàn Mộc Duyên cùng Đoan Mộc Nguyên bây giờ cũng chật vật vô cùng. Cũng may hai người này có thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Ở chỗ điện mang oanh kích, hai người kia vẫn có thể miễn cưỡng chèo trống. Hai người các người tốt nhất là cút ngay. Nhạc Thành lần lượt kích nát một đạo điện trụ, sau đó nhìn Phượng Lâm cùng Long Huy là lớn. Bây giờ hai người này không cách nào ngăn cản điện trụ trăng chịt công kích mình, cho nên hướng về phía năm bộ kim tiền khôi lỗi đang bảo vệ mà chạy tới. Nhạc Thành, chúng ta bây giờ cùng điên thủ. Tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc vốn chính là ước hẹn như vậy. Chúng ta là minh hữu, người không thể kệ mặc chúng ta. Long Huy cũng không để ý tới Nhạc Thành nói, lập tức liều lĩnh hướng tới chỗ năm bộ kim tiền khôi lỗi đang bảo vệ mọi người mà lao đến. Thật không, minh hữu sao? Trong ánh mắt của Nhạc Thành xuất hiện một tia hàn ý, thủ ấn phóng ra. Trong tay phải ba đường màu vàng sáng quay vòng, nổ bắn ra hướng về phía của Phượng Đầm cùng Long Huy. Ai cùng người của thú tộc các người làm minh hữu chứ? Chết hết đi cho ta. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên. Bà Thành ám ảnh kiếm từ trong tay phải của hắn phóng ra, lao tới trước người Phượng Lâm cùng Long Huy. Nhạc Thành, người dám ra tay đối với chúng ta như vậy sao? Long Huy vốn đang chạy trối chết, lúc này hắn không ngờ Nhạc Thành còn đối phó với hắn như vậy. Mà thực lực của hắn là tứ tinh đấu tôn, căn bản không thể chống lại một kích của Nhạc Thành được. Long Huy bố trí xong đấu khí phòng ngự vòng, nhưng những đường màu vàng sáng quay vòng kia trực tiếp xuyên thấu qua đấu khí phòng phòng ngự của hắn. Lập tức ám ảnh kiếm nổ bắn vào bộ ngực, hắn cũng không thể chống lại được. Một dòng máu tươi phun ra, Long Huy ngã xuống mặt đất, thân hình cùng hai mắt sợ hãi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tự hồ không tin là Nhạc Thành giết hắn nhanh như vậy. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm ám ảnh còn lại hướng về phía Phượng Lần lao đến. Nhạc Thành, người dám! Phượng Lần bây giờ sắc mặt thay đổi, thét lớn một tiếng, sau đó cánh tay vội vàng giương lên. Hắn tự hồ muốn khôi phục thiên phú bản thể, chống lại, chỉ đã không làm được thôi. Hai đường bảo vàng sáng quay vòng cũng không có bao nhiêu, hao phí thực lực, trực tiếp đánh nát đấu khí phòng ngự vòng của Phượng Lâm, nổ bắn vào lồng ngực của Phượng Lâm. Phượng Lâm kêu lên thảm thiết, sau đó thân hình đột nhiên ngã xuống mặt đất, trong ánh mắt không cam lòng. Nhìn thấy một chiêu Nhạc Thành đánh chết Phượng Lâm cùng Long Huy, mình yêu huyện yêu, nhìn thấy sắc mặt không khỏi biến hóa. Các người muốn làm cái gì? Nhạc Thành thét lớn, lập tức lạnh lùng nhìn Hắc Ám Thần Điện Đoan Mộc Xuyên cùng Đoan Mộc Nguyên. Hai người Đoan Mộc Xuyên cùng Đoan Mộc Nguyên nhìn thấy Long Huy cùng Phượng Lâm bị Nhạc Thành giết chết, sau đó bị điện trụ oanh kích, liền hướng đến bên cạnh hai cây thi thể, tự hồ làm muốn tiếp cận hai cây thi thể này. Nhạc Thành, người cũng quá hung ác rồi, tất cả mọi người có ân oán thì trở xuống núi giải quyết, người đúng là thừa dịp bất ngờ đem hai người này giết đi, có phải quá mức hay không? Thế nhưng Đoan Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành rồi nói, ánh mắt nhìn thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy, tự hồ tìm kiếm cái gì vậy? Người thì ta giết sao chứ? Đến lúc đó nếu có cơ hội, các người cũng xuống tay với ta mà thôi. Hắc Ám Thần Điện các người cũng không có tư cách nói cái gì. Nhạc Thành đáp lời. Lập tức trong tay thủ ấn của hắn đánh ra, một mảnh thanh mang từ trong tay của Nhạc Thành tràn ngập. Lập tức mảnh thanh mang kia, một phân thành hai mảnh thanh mang cùng lúc bao bọc hai cái thi thể Phượng Lâm và Long Huy mà kéo dần về phía của mình. Nhạc Thành đã đưa ra quyết định chính chắn. Nhạc Thành, người muốn làm cái gì đây? Làm sao người lại ngông cuồng đến như vậy? Bản thân của chúng ta đang hợp tác với nhau đấy. Làm sao người lại giết bọn hắn? Nhìn thấy Nhạc Thành muốn cướp hai cái thi thể, mảnh hắc mang trong tay của Độc Nguyên đã lập tức tràn ngập. Nhưng Đoàn Bộc Nguyên cùng Đoàn Bộc Xuyên Bây giờ cách thi thể của Long Huy và Phượng Lâm cũng rất xa, mà Nhạc Thành gần hơn rất nhiều. Lúc này Nhạc Thành đã sớm theo dõi hai cái thi thể kia, tự nhiên không để cho Đoan Mộc Nguyên cướp được. Hai mảnh thanh mang được Nhạc Thành bao phủ hướng về phía của hai cái thi thể mà Phượng Lâm cùng Long Huy. Trong tay thủ hấn lần lượt đánh ra. Sau đó, hai mảnh thanh mang đều nhanh chóng bao bọc hai thi thể Phượng Lâm cùng Long Huy. Thần thức nhìn vào bên trong giới chỉ ấy, trên mặt của Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Đoan Mộc Nguyên nói, đúng là hắc ám thần điện các ngươi, đối với thi thể bọn họ có hứng thú, ta cũng có thể cho các ngươi. Một mảnh thanh mang được Nhạc Thành ngừng tụ trong tay, lập tức thanh mang nồng đậm, từ trước thân Nhạc Thành phóng mạnh về phía thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy. Nhạc Thành biết rõ hắc ám thần điện muốn huyết dịch của tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc để luyện chế khôi lỗi. Hai người này dầu gì cũng là người của tứ đại thú tộc nổi bật nhất. Nói không chừng, Đoan Mộc Nguyên muốn cái thi thể hữu dụng này. Nhạc Thành dù sao cũng không để Đoan Mộc Nguyên thực hiện được. Tiểu tử, người dám sao? Đoan Mộc Nguyên trầm sắc mặt xuống. Khoảng cách của hắn so với Nhạc Thành xa hơn không ít. Trung gian chằng chịt trụ điện oanh kích. Hắn cũng không dám đến gần. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ trên thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy đã bị Nhạc Thành lấy đi, hắn tức giận vô cùng. Đối với hai cái thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy cũng không khiến cho Đoan Mộc Nguyên chú ý, để mặc thanh mang của Nhạc Thành trực tiếp đẩy thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy ra khỏi bệ đá, lập tức từ trên bệ đá hướng về phía chân núi rời xuống. Chân núi bây giờ đã là một mảnh lờ mờ, cũng không biết rơi vào địa phương nào. Chẳng lẽ bọn chúng muốn chữ vật giới chỉ sao? Nhạc Thành trong lòng có một tiếng nghi hoặc. Vừa rồi Đan Mộc Nguyên rõ ràng muốn cướp hai cái thi thể, nhưng mà nhìn thấy mình cầm đi chữ vật giới chỉ. Sau đó Đan Mộc Nguyên đối với hai cái thi thể này cũng không còn hứng thú nữa. Nhạc Thành tự nhiên không tin tưởng hắc ám thần điện hàm thích tài vật trong hai cái chữ vật giới chỉ. Dù sao Nhạc Thành cũng không thấy bảo vật bên trong là chữ vật giới chỉ làm cho Đan Mộc Nguyên cùng với Đoan Mộc Xuyên động tâm. Lúc này, Nhạc Thành cũng không biết hai người hắc ám thần điện muốn hai chữ vật giới chỉ là vì cái gì. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để mà điều tra. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, giữa không trung lôi điện trụ điên dại rời xuống, bên trên bệ đá oanh kích trở thành một tổ ong vỏ vẽ, khắp nơi đều gồ ghề cùng là vũng hố. Chính nghe bùm bùm mấy tiếng nữa, điện trụ cũng không có dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng thêm dày đặc hơn. Trên vách núi đá, trên không trung, điện trụ không ngừng phóng xuống. Cả sân núi đã là thế giới của lôi điện, trên không trung một mảnh lôi điện ngẫu nhiên lập loè. Quang mang chói mắt chiếu sáng cả bệ đá. Trên bệ đá bừa bộn lùng đầy sắp đổ. Một ít lôi điện trụ công kích đã làm cho cả ngọn núi đều không chịu nổi. Trên không trung, năm bộ kim tiền khôi lỗi điện mang lập lòe. Ở chỗ này, được lôi điện rửa tội. Năm bộ kim tiền khôi lỗi không chịu đựng nổi, từng đã lôi điện trụ đang tham lam hấp thu điện trụ. Thế nhưng ký tức ở trên thân cũng từ từ bay lên. Đồng thời, trên thân hoàng mang cũng bắt đầu biến hóa. Nhạc Thành nhìn năm bộ kim tiền khôi lỗi. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kim tiền khôi lỗi đang bắt đầu đột phá. Nó không chừng lần này có thể thông minh hơn, có thể từ chuẩn tiên khôi đột phá đến cấp độ tiên khôi. Nhạc Thành dự tính nếu như kim tiền khôi lỗi có thể đột phá đến tiên khôi, sau đó thực lực cũng đủ để chống lại cửu tình đấu tôn. Nếu năm bộ kim tiền khôi lỗi liên thủ, cộng thêm ưu thế về khôi lỗi, coi như là chống lại thập tình đấu tôn cũng có thể làm được. Ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Một luồng lôi điện mang xuyên thấu qua kim tiền khôi lỗi đâm vào trần gia thanh niên. Năm bộ kim tiền khôi lỗi chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản trước người Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi và Thanh Đồng mà thôi. Nhạc Diều cũng chỉ có thể tự bảo vệ một nửa. Trần gia thanh niên cũng không thể hoàn toàn được kim tiền khôi lỗi bảo vệ. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lập tức trần gia thanh niên phát hiện ra một hố sâu rất lớn. Một mảnh cát bay đá chảy hiện ra. Sau đó trần gia thanh niên quanh thân đều là đấu khí tiêu tán, toàn thân bị lôi điện oanh kích đốt cháy trở thành than. Lôi điện trụ uy lực đủ để bắt tình đấu tôn so sánh một kích mạnh nhất. Trần gia thanh niên dù sao cũng chỉ là ngũ tình đấu tôn mà thôi, còn kém quá xa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Do mọi người vốn cách nhau không xa, lôi điện trụ cũng làm cho Đông Phương Lạc Nhan cùng Binh Yêu Hắc Ưng ảnh hưởng. Nhìn trần gia thanh niên bị lôi điện trụ oanh kích cháy đen, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài mà thôi. Nhạc Thành cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn vượn thế thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức thân ảnh đến bên cạnh trần gia thanh niên kia. Một mảnh thanh mang tràn ngập ra, sau đó ném thi thể trần gia thanh niên xuống chân núi, đồng thời lấy ngay một chữ vật giới chỉ trong tay trần gia thanh niên. Mọi người hãy cẩn thận một chút. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói, nhưng hắn cố ý nói cho Nhạc Diêu nghe. Nhạc Thành bây giờ cũng chỉ có thể hết sức bảo vệ Nhạc Diêu một chút. Đối với thực lực của Nhạc Diêu, nếu muốn ở lại, lôi điện trụ bảo vệ mình, cơ bản là không có nắm chắc. Từng đạo lôi điện trụ không ngừng oanh tạc, Hắc Ám Thần Điện, Đoàn Mộc Duyên cùng với Đoan Mộc Nguyên càng thêm cố hết sức. Hai người bây giờ cùng ngăn cản lôi điện trụ. Khuôn mặt của hai người, sắc mặt tựa hồ đã tái nhợt hơn rất nhiều. Âm một tiếng đổ vang thật mạnh, lôi điện trụ ngay tại trước thân của Nhạc Thành hạ xuống, lập tức trên mặt đất lay động kịch liệt vô cùng. Cẩn thận! Nhạc Thành mỉm cười la lớn, tựa hồ là bệ đá sắp bị sụp đổ vậy. May mắn là lay động kịch liệt một hồi thì dừng lại. Bệ đá vẫn kiên trì không có sụp đổ, chỉ là dưới bệ đá, cả toàn núi xuất hiện khe hở thật lớn, cũng không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Thịch thịch, bùm bùm, Hắc Ưng cẩn thận, Yến Hiểu Kỳ lớn tiếng la lớn, Thiên Nhãn U Lam. Quang mang chói mắt, theo trong mắt của Hắc Ưng tràn ngập ra, một mảnh quang mang chói mắt tại trên không trung tạo thành thiên nhãn. Lôi điện trụ oanh kích xuống về phía của Hắc Ưng. Hắc Ưng cũng không có đường để mà trốn, chỉ phát huy tối cường thực lực của mình để mà gồng mình chống cự lại lôi điện trụ thôi. Đùng một tiếng, lôi điện trụ hung hăng theo Hắc Ưng bố trí xong, bên trong thiên nhãn u lam trực tiếp phóng xuống. Ầm ầm mấy tiếng, giữa không trung ở bên trong thiên nhãn u lam là một mảnh điện quang hỏa thạch tràn ngập. Lập tức thiên nhãn u lam, điện quang hỏa thạch trực tiếp tán loạn, đồng thời trên khuôn mặt Hắc Ưng đột nhiên trắng bệch, sau đó máu tươi phun ra. Bên trong thiên nhãn u lam tán loạn, lôi điện trụ vẫn rơi vào trên ngực của Hắc Ưng. Điện trụ tại thiên nhãn u lam ngăn cản một lần nhưng cũng đủ làm cho Hắc Ưng chết. Ầm một tiếng, thân hình của Hắc Ưng rơi trên mặt đất, trên thân thể đã là một mảnh cháy đen, một lôi điện mạnh mẽ phóng xuống. Hắc Ưng! Yến Hiểu Kỳ muốn cứu giúp nhưng cũng chậm hơn nửa bước. Nhìn thấy Hắc Ưng bỏ mạng, trong lòng của Yến Hiểu Kỳ cũng khổ sở. Bất kể như thế nào, Hắc Ưng cũng là người của Vũ Văn Gia. Cũng giống như là mình cũng là người của Vũ Văn Gia vậy. Nhìn thi thể của Hắc Ưng, Yến Hiểu Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Trời ơi! Nhạc Thành có chút thở dài một hơi, lập tức mượn thế đến bên người của Hắc Ưng, do dự một chút, sau đó lập tức lấy thi thể Hắc Ưng ném xuống chân núi. Tất nhiên, mục đích của Nhạc Thành chính là lấy trữ vật giới chỉ của Hắc Ưng. Từng đợt lôi điện trụ không ngừng rơi xuống, ngoại trừ Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan ra, tất cả mọi người đều chật vật không chịu nổi. Tất nhiên Thành Đồng được Kim Tiên Khôi đội bảo vệ cũng tự tại vô cùng, vẻ mặt thần thanh khí sảng. Đối với bên ngoài công kích, Thanh Đồng cũng không có dự định nhúng tay vào. Nhìn Thanh Đồng, Nhạc Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lúc này Nhạc Thành tin tưởng thực lực của Thanh Đồng tối cường nhất. Nếu như đã yêu huyền, có lẽ cũng đã vô pháp chống lại Thanh Đồng. Nhưng Thanh Đồng không có ý định ra tay, Nhạc Thành cũng không có biện pháp. Nhạc Thành, điểm sáng còn lâu mới có thể xong. Chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời bị lôi điện vây ở trong này sao? Tôn Thị Thị lo lắng nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn lôi điện trên vách núi, tựa hồ điện mang không giảm đi. Hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào, sao lại quỷ dị tới như vậy. Hai dòng điện mang cùng lực lượng của Hắc Ám Thần Điện, Đoàn Mộc Nguyên, Đoàn Mộc Duyên công kích va chạm vào nhau. Điện trụ bị đánh tan, thân hình của hai người kia cũng bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Khuôn mặt của hai người cũng càng ngày càng tái nhợt đi. Nhạc Thành vẫn hữu ý nhìn Hắc Ám Thần Điện, Đoàn Mộc Nguyên cùng Đoàn Mộc Duyên. Hai người này là uy hiếp lớn nhất. Nhạc Thành vẫn đang tìm cơ hội giết chết hai tên này. Chỉ vì thực lực của hai người này muốn đánh chết cũng vô cùng khó khăn. Mà lúc này điện mang đầy trời công kích xuống, Nhạc Thành cũng không phải là gấp gáp gì, ít nhất điện mang cũng không thể uy hiếp chính bản thân mình. Có thêm Kim Tiên Khôi Lỗi đối phó với đồ điện trụ oanh kích, Nhạc Thành so với Đoan Mộc Nguyên, Đoàn Mộc Duyên thoải mái hơn không ít. Lôi điện chi lực tốt nhất là trực tiếp giết chết hai người này, đấy mới là điều mà Nhạc Thành mong muốn nhất. Nếu như không thể giết chết hai người Đoan Mộc Nguyên thì cũng phải làm cho bọn họ tiêu hao hầu như không còn thực lực. Đến lúc đó, chặn giết bọn chúng dễ dàng hơn. Đây chính là một cơ hội tốt. Mà lôi điện chi được đồng thời còn để cho Kim Tiền Khôi Lỗi đột phá. Bây giờ Kim Tiền Khôi Lỗi chưa có đột phá đến cấp độ tiền khôi. Nhạc Thành càng thêm sốt ruột hơn. Hắn muốn lôi điện ở đây trợ giúp Kim Tiền Khôi Lỗi đột phá. Nếu không được, thì bên ngoài cũng không có chỗ tốt như vậy. Xem ra nơi này quỷ dị như vậy cũng vô hình giúp mình. Hai người Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Duyên sắc mặt cũng khó coi. Có vẻ bây giờ đám Nhạc Thành so với bọn hắn chiếm tiện nghi nhiều hơn. Cứ theo cái đà này, hai người sớm muộn tiêu hao đấu khí hầu như không còn. Nhưng mà biết rõ ràng tất cả, nhưng cũng không có cái gì hữu dụng. Lúc này là không có đường thối lui nữa rồi. mà phía trước cũng là lôi điện chằng chịt. Càng tiếp cận gần thạch bích, lôi điện càng lớn hơn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng nổ mạnh rung chuyển mặt đất, chỉ thấy mọi người ở chỗ thạch bích rốt cuộc không chịu được, liên tiếp bị điện trụ công kích. Cả bệ đá bắt đầu rạn nứt, từ từ muốn sụp đổ xuống. Dưới bệ đá, cả tòa sơn thể rất lớn, bây giờ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Các người chú ý, trong lúc bệ đá sụp đổ, Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, năm bộ kim tiền khôi đội bay lên trên không trung mấy chục thước, đồng thời thân thể của hắn cũng bay theo. Trong lúc Nhạc Thành nhắc nhở mọi người, Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị và mọi người cũng lao ra khỏi bệ đá sụp đổ kia. Mọi người lúc này biết rõ, sau đó đều bay lên không trung. Tiếp theo cả bệ đá lúc này chia năm xẻ bảy, lăn hướng xuống chân núi. Một thanh âm rất lớn truyền ra, cả toàn núi kịch liệt lục lắc một hồi, sau đó lập tức ầm ầm sụp đổ xuống. Một ngọn núi sập xuống giống như là di sơn đảo hải vậy, đồ sộ vô cùng. Từng dòng điện mang tại năm bộ kim tiền khôi lỗi không ngừng qua lại như thoi đưa, tràn ngập khí tức trên thân năm bộ kim tiền khôi lỗi càng ngày càng lúc mạnh mẽ hơn. Trên thân của nó, hoàng mang cũng càng thêm chói mắt, tự hồ như sắp đạt tới tiền khôi rồi. Còn kém một chút nữa, tiếp tục đi. Năm bộ kim tiền khôi lỗi còn kém một chút nữa là đột phá, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Giữa không trung, từng dòng điện mang to như cánh tay hùng hằng oanh kích trên thần năm bộ kim tiền khôi lỗi. Một ít lôi điện trụ giống như là trời mưa dày đặc không ngừng đánh vào năm bộ kim tiền khôi lỗi. Nhưng dù bị công kích như vậy, nhưng năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại, trên thân thể hoàng mang càng thêm chói mắt. Từng đạo lôi điện trụ tương đương với bát tình đấu tôn cường giả công kích thì cũng tương đương với có vô số bát tình đấu tôn đồng thời công kích năm bộ kim tiền khôi lỗi. Chỉ sợ cũng chỉ có kim tiền khôi lỗi mới có thể chịu đựng được. Nếu đổi thành là người khác mà nói, chỉ sợ đã sớm bị oanh kích trở thành tro tàn từ lâu. Nhạc Thành, chúng ta nên nghĩ biện pháp lùi trở về thôi. Nếu tiếp tục như vậy, đối với chúng ta cũng không tốt. Người xem thế nào? Đoàn Bộc Quyền ở bên không trung nhìn Nhạc Thành rồi nói. Người nghĩ biện pháp như thế nào? Bây giờ chúng ta ngăn bản, không có biện pháp đi qua. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta thấy khôi lỗi của người đúng là không sợ lôi điện chi lực. Không bằng cho năm bộ khôi lỗi mở đường, chúng ta đồng thời đi phía sau qua địa phương quỷ quái này rồi nói, người thấy như vậy có được không? Đoàn Bộc Nguyên do dự một chút, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói, đúng là tính toán với kim tiền khôi lỗi của ta đây mà. Nhạc Thành thầm hừ một tiếng, sắc mặt hơi đổi. Ta sợ đến phía trước vách núi, lôi điện chỉ uy lại càng thêm cường đại, khôi lỗi của ta chỉ sợ treo chống không đổi. Đến lúc đó khôi lỗi bị hủy, ngay cả ta đều phiền toái không thôi, hay là nghĩ biện pháp khác đi thôi. Nhạc Thành nói xong, vẻ mặt đau lòng nhìn năm bộ kim tiền khôi lỗi. Nghe thấy lời của Nhạc Thành nói, Đoàn Bộc Nguyên cũng Đoàn Bộc Xuyên sắc mặt trầm xuống. Ai ai cũng nhìn ra, Nhạc Thành không muốn dùng khôi lỗi của mình mở đường. Khôi lỗi ánh sáng càng ngày càng thịnh, đâu có phải như là chống đỡ không đổi đâu. Đây rõ ràng là một cái cớ mà thôi. Nhạc Thành, người sáng mắt đừng có nói tiếng lóng. Người đơn giản là muốn ngăn chặn hai người chúng ta, sau đó chờ chúng ta tiêu hao hết đấu khí. Đến lúc đó, người muốn ra tay với chúng ta mà thôi. Đoàn Bộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói, trong tay một cỗ lực lượng công kích đánh về phía trước, ở đây đang có một đạo lôi điện trụ công kích về phía của hắn. Có thật không, các người đã đang nghĩ như vậy sao? Nếu vậy ta cũng không có cách nào rồi, dù sao muốn cho khôi lỗi của ta giúp người mở đường, người hay là quên đi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoàn Bộc Xuyên rồi trả lời, Nhạc Thành, ngươi chẳng lẽ nghĩ nhiều người là có thể ăn được ta sao? Người mười phần sai lầm rồi, hiện tại ta cho ngươi hai cơ hội. Thứ nhất là để cho khôi lỗi mở đường để cho chúng ta đi qua nơi đây. Thứ hai chính là cùng chúng ta lưỡng bại cầu thương. Đến lúc đó cũng đừng nghĩ qua thạch bích này. Đoàn Bộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói. Lưỡng bại cầu thương sao? Ngươi cũng quá xem trọng chính các ngươi rồi. Lúc trước ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng bây giờ ngươi bảo vệ chính mình còn không được đâu đấy. Nhạc Thành lạnh nhạt nói ra, nhưng trong lòng cũng nghĩ đến. Có lẽ Đoàn Bộc Xuyên, Đoàn Bộc Nguyên cũng đã ý thức được nguy cơ, đang có dự định chó cùng rất dậu đây mà. Có thật không, xem người che chở ba cô gái này như thế nào. Ta đoán ba cô gái này rất trọng yếu đối với ngươi. Chúng ta tự tin là có thể giết một trong ba nữ nhân này đấy. Đến lúc đó, ngươi nhất định vô cùng đau lòng, coi như là bồi táng cùng với ngươi, cùng chúng ta mà thôi. Tất cả, ta khuyên ngươi hay không nên làm ra cái chuyện tình hối hận mới tốt. Chúng ta tại sao không đồng lòng qua vách núi này rồi nói. Đoàn Bộc Xuyên nhìn ba người Đông Phương Lạc Nhan rồi nói tiếp. Khổ lỗi của Nhạc Thành luôn che chở ba cô gái, cũng đẹp cho Đoàn Bộc Xuyên nhìn ra ba cô gái tại trong lòng của Nhạc Thành có địa vị rất trọng yếu. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, Đoàn Bộc Xuyên nói thật, nếu như hai tên cựu tình đấu tôn dốc sức liều mạng mà nói, mình chỉ có thể ngăn lại một người. Đến lúc đó Đông Phương Lạc Nhan cùng với Tôn Thị Thị nguy hiểm thật rồi. Tại trong quan sát của Nhạc Thành, tự hồ là hắc y thành niên so với Đoàn Mộc Nguyên thực lực còn cao hơn một chút, nhất định là càng thêm khó đối phó. Nếu hai cái cửu tình đấu tôn, Hạng Ám Thần Điện cũng vốn dốc sức liều mạng mà nói, mình có thể ngăn chặn một người, nhưng trên không còn có lôi điện công kích, lúc này quả thật hậu quả lượng bại câu thương. Thế nào, ta thành người hợp tác hay là không chứ? Đoàn Bộc Xuyên nhìn thấy Nhạc Thành do dự, lần nữa thúc giục thêm. Có thật không, người nếu muốn liều mạng, đại khái có thể tới thử xem sao. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoàn Bộc Xuyên. Nhạc Thành có chút lo lắng, hai người dốc sức liều mạng, nhưng mà Nhạc Thành còn có át chủ bài cuối cùng. Yêu Huyền vẫn còn đang ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Yêu Huyền cũng đủ để ngăn cản một trong hai người này. Bất quá Nhạc Thành cũng không hy vọng động thủ. Nếu Kim Tiền Khôi đối cuối cùng có thể được đột phá đến Tiền Khôi mà nói, đến lúc đó để cho năm bộ Kim Tiền Khôi đối ra tay cũng đủ thu dọn hai người này rồi. Bây giờ động thủ, Nhạc Thành có chút bận tâm, lưỡng bại cầu thương. Dù sao hai người Hắc Ám Thần Điện cũng là cửu tình đấu tôn, cũng thuộc về cường giả. Nếu hợp lại thì cũng thật là dọa người. Xem ra người thực sự không hợp tác với chúng ta rồi. Đoàn Mộc Duyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt chứa một tia tức giận, tự hồ là hận không thể cùng Nhạc Thành động thủ một phen. Nhạc Thành mặc dù lo lắng bây giờ không phải là thời cơ động thủ tốt nhất, nhưng vẫn phải động thủ thì Nhạc Thành cũng không sợ. Dù sao hai người này nếu thêm Thành Đồng ra tay hỗ trợ thì cũng đủ sức xử lý hai người này rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoàn Mộc Duyên để phòng hắn đột nhiên xuống tay. Lập tức Nhạc Thành nhìn thấy Đoàn Bộc Xuyên cùng Đoàn Bộc Nguyên to nhỏ cái gì đó. Đoàn Bộc Xuyên có vẻ tức giận, sau đó mới nhìn xuống nói. Đoàn Bộc Xuyên nhìn Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức thân hình chậm rãi cùng Đoàn Bộc Nguyên lần nữa lùi về phía sau. Hai người Đoàn Bộc Nguyên cùng Đoàn Bộc Xuyên ở giữa không trung, trong tay đều xuất hiện một mảng hắc mang bao phủ quanh thân. Lập tức hai người tạo thành hắc mang hình cầu tràn ngập khí tức quỷ dị. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một đạo lôi điện trụ trực tiếp đánh bại tại thân hình cầu màu đen kia. Chỉ thấy hình cầu màu đen ánh sáng có chút ảm đạm đi, sau đó bình yên vô sự. Lại là một đạo lôi điện trụ ầm ầm công kích xuống dưới. Hắc mang hình cầu quỷ dị chịu lên một đạo lôi điện trụ. Màu đen hơi chếch đi, từ hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Lôi điện công kích có uy lực rất là lớn. Nếu như rơi xuống mặt đất cũng bổ ra vài khe hở, nhưng va vào hình cầu màu đen cũng không có tác dụng mấy. Hắc Ám Thần Điện thật là có một chút thủ đoạn đấy. Nhạc Thành trong lòng thầm nói. Bây giờ hai người này cũng dự định cùng mình tốn nhiều thời gian, thì xem hai không chịu đổi trước. Hai người này bây giờ cũng sử dụng thủ đoạn tạm thời có thể chống lại lôi điện công kích. Hai người vốn là cửu tinh đấu tôn, chỉ cần không phải lôi điện đuổi theo oanh kích, muốn thật sự tạo thành thương tổn quá lớn cũng không dễ dàng gì. Lôi điện uy lực tương đương với bát tinh đấu tôn mà thôi, so với cửu tinh đấu tôn kém hơn không ít. Vậy các người cứ chậm chậm mà hưởng thụ đi nhá. Nhạc Thành quay miệng một tia cười lạnh, hai người này tốn quá nhiều thời gian, cũng đã chờ lôi điện chi lực biến mất mà thôi. Nhạc Thành hận không thể ngay lập tức dùng năm bộ kim tiền khôi lỗi đột phá đến tiền khôi. Đến lúc đó thì năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng đủ để đối phó với hai người Hạng Ám Thần Điện này. Hơn nữa mình cũng có thêm Yêu Huyền, cũng có thể nắm chắc giết chết bọn chúng. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng kêu khẽ. Trong tiếng kêu khẽ này có một chút sợ hãi. Nhạc Thành quay đầu nhìn lại, hắn còn tưởng rằng Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi nhìn lại, hắn mới biết Huyện Yêu đang bị một đạo lôi điện trụ đẩy lùi ra mấy chục thước, trên mặt tái nhợt không thôi. Hai người Huyện Yêu cùng Bình Yêu cùng chống lại không ít đạo lôi điện trụ công kích. Cũng may là có thêm kim tiền khôi lỗi bảo vệ, tình huống tốt hơn không ít. Đối với Bình Yêu cùng Huyện Yêu, Nhạc Thành không có nhiều bận tâm đến lắm. Dù sao cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Coi như hai nữ nhân này chết đi thì cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt mà thôi. Không phải Nhạc Thành không thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng đối với người của tứ đại thú tộc, Nhạc Thành cũng không có ấn tượng tốt. Đây có lẽ là bởi vì Nhạc Thành biết rõ năm đó, bởi vì người của tứ đại thú tộc lâm trận bỏ chạy mà làm cho Nhạc Thiền lão tổ bây giờ biến thành linh hồn thể vô cùng yếu ớt ở trong cái tòa động đèn tối kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ở trong kết giới viễn cổ, Nhạc Thành đối với người của tứ đại thú tộc ấn tượng cũng không khác hơn chút nào. Nhạc Thành từ trong miệng Nhiều Huyền biết rõ vài ngàn năm trước, bộ tộc của nàng bị Toan Ngây tộc, Viễn Cổ Hồ tộc, Viễn Cổ Bình Xà tộc liên thủ tiêu diệt. Yêu Huyền đối với tam đại thú tộc có thâm cừu đại hận. Nếu như bây giờ Nhạc Thành che chở mình yêu cùng Huyện Yêu, thì Yêu Huyền cũng không có cao hứng. Đối với Yêu Huyền, Nhạc Thành vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng vì Yêu Huyền hắn cũng là không có thể che chở cho mình yêu cùng Huyện Yêu được. Về phần bố trí linh hồn phong ấn ở trong đầu Minh Yêu thì chẳng qua Nhạc Thành muốn cho mình an toàn hơn một chút mà thôi. Bây giờ hai người Minh Yêu cùng Huyện Yêu gương mặt tái nhợt, hai người bị lôi điện trụ oanh kích, mặc dù miễn cưỡng chống lại nhưng tiêu hao rất lớn. Một dòng điện mang lao tới nằm bộ kim tiền khổ lỗi, oanh kích xuống bên dưới, lần này hướng về phía Nhạc Siêu. Toàn phong trảm, Nhạc Thành không hề do dự, thủ ấn trong tay đánh ra, một mảnh loan nguyệt ánh sáng hướng về phía lôi điện trụ. Đây là lần thứ bảy Nhạc Thành trợ giúp Nhạc Siêu ngăn cản đạo lôi điện trụ trong công kích. Dựa vào thực lực của Nhạc Siêu, Nhạc Thành biết rõ Nhạc Siêu không thể chống lại được. Thực lực của Nhạc Siêu còn không bằng Hắc Ưng, cho dù có Hoàng Long chi thể cũng không chống lại được đâu. Ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, tiếng phá hủy tạo thành một mảng trắng bệch. Lập tức chung quanh có cảm giác mờ đi, lôi điện không ngừng đập lòe quang mang. Nhạc Thành vừa rồi giúp đỡ Nhạc Siêu cản lại một đạo lôi điện trụ công kích, che chở cho Nhạc Siêu chính là vì Nhạc Duy đây. Trong lúc xuất phát, Nhạc Duy muốn mình chiếu cố Nhạc Siêu một chút, dù sao Nhạc Siêu cũng là cháu trai của lão. Nhưng cuối cùng, Nhạc Duy cũng không mở miệng nói. Nhưng ý nghĩ của Nhạc Duy, Nhạc Thành cũng có thể nhìn ra. Nhìn thấy Nhạc Duy đối với bản thân mình cũng không tệ lắm, Nhạc Thành cũng chỉ có thể hết sức bảo vệ Nhạc Siêu mà thôi. Dù sao cũng là người của Nhạc gia, mặc kệ trong lòng Nhạc Thành có thừa nhận hay là không, nhưng huyết dịch trên người là giống nhau. Nhạc Siêu cảm kích nhìn Nhạc Thành, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không có tộc trưởng, hắn đã chết 7-8 lần rồi. Ầm một tiếng, trong lúc Nhạc Thành thay Nhạc Siêu tiếp được một đạo lôi điện trụ, lúc đó một đạo lôi điện trụ trực tiếp bổ vào trên lưng của Nhạc Thành, thân hình của Nhạc Thành mạnh mẽ cản lại, hiểm hiểm đuôi lại mấy chục thước, sau đó tung người phóng lên. Chỉ là bây giờ trên thân Nhạc Thành, kim đồng chi thể cũng mở đi một chút, trên lưng áo đen bị đạo lôi điện trụ bổ trúng, rách ra một lỗ mảnh lần phiến màu vàng dày đặc. Cũng may là kim long thân thể bảo vệ ta. Nhạc Thành cười khổ một cái, hắn vừa phải chịu một đòn công kích không thấp hơn bát tình đấu tôn cường giả đánh thẳng vào người. Thời gian cứ từ từ trôi qua, tại bên trong đỉnh núi vẫn tràn ngập ánh sáng lôi điện. Một ngày sau đó, bên trong đỉnh núi khí tức đã bắt đầu giảm xuống, kim tiền khôi lỗi của Nhạc Thành khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Nó được lôi điện tẩy lễ, năm bộ kim tiền khôi lỗi hoàng mang đại thịnh. Lúc này kim long chi thể trên thân của Nhạc Thành cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Trong một ngày này, Nhạc Thành cũng không sống khá giả gì, toàn thân thật tình bát lạc. Một bộ áo quần cũng đã rách nát tùng tóe, tất cả đã do nhiều đạo lôi điện công kích tạo ra. Cũng vậy bây giờ lôi điện trụ cũng không có cường đại như trước, khí tức lôi vân cũng bàng bạc, bạc nhược hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng sắp xong rồi sao? Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, năm bộ kim tiền khôi lỗi lần nữa bay lên mấy chục thước, tham lam cắn nuốt tất cả lôi điện chi được. Kim tiền khôi lỗi còn chưa đạt tới tầng tiên khôi, Nhạc Thành bây giờ muốn kim tiền khôi lỗi ổn định cảnh giới của mình. Với năm bộ kim tiền khôi lỗi bây giờ hoàn toàn hút lấy tất cả điện trụ, Minh Yêu cùng Huyện Yêu áp lực giảm đi nhiều. Nhạc Thành cũng thở dài một hơi, bây giờ trên thạch bích điện mang cũng không còn nữa, chỉ có trên không trung lôi vân vẫn còn có mấy đạo lôi điện trụ không ngừng oanh kích xuống dưới, chỉ còn mấy đạo lôi điện trụ mà thôi, năm bộ kim tiền khôi lỗi hoàn toàn có thể chống cự được. Không tốt. Trong lúc Nhạc Thành vừa mới thở dài một hơi, lúc đó có một ý niệm xuất hiện trong đầu. Hai màu đen hình cầu như tia chớp từ tầng trời xẹt qua không gian mà xông về phía vách núi. Chính là hắc cầu của Đoàn Mộc Nguyên cùng Đoàn Mộc Duyên. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Hắn lúc này không nghĩ tới hai người hắc ám thần điện này thừa cơ chạy trốn, cũng không để ý trên vách núi đá có rất nhiều nguy hiểm. Này tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta đã nhớ kỹ mặt ngươi rồi. Thanh âm của Đoan Bộc Duyên từ trên vách núi đá truyền xuống, lập tức hai người tiêu tán ngay, phía sau vách núi không thấy đầu nữa. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể nhìn hai người kia rời đi, muốn đuổi theo bây giờ cũng không còn kịp rồi. Bất qua thời gian này, Nhạc Thành cảm thấy tiếc cho một cơ hội tốt. Hai người này đấu khí tiểu hào không có ít, muốn đối phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Cơ hội như vậy cũng không thường xuyên có được. Chỉ là Nhạc Thành bây giờ cũng tiểu hào hầu như không còn gì, muốn chiếm tiện nghi thì chờ cơ hội lần sau vậy. Một dòng điện mang bắt đầu không ngừng lóe ra. Trên không trung một mảnh lôi vân cũng yếu đi rất nhiều. Nếu như không thì Đoàn Mộc Uyên cùng với Đoàn Mộc Xuyên cũng không thể rời đi được. Cuối cùng với đạo lôi điện trụ ầm ầm oanh kích xuống dưới, tất cả lôi vân rốt cuộc biến mất. Xung quanh đột nhiên một mảng sáng ngời. Mà lúc này, năm bộ kim tiền khôi lỗi hoang mang tràn ngập, một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên trời xanh. Rốt cuộc kim tiền khôi lỗi cũng đạt tới tiền khôi. Nhạc Thành mỉm cười vui vẻ vô cùng. Chúng ta đi trước thôi, ở đây không nên ở lâu nữa. Nhạc Thành cũng không có thời gian thử nghiệm kim tiền khôi lỗi. Chỗ này quỷ dị,

Ba người bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với mọi người, thời gian đã qua hơn một tháng, Nhạc Thành cũng muốn sớm đến cổ động một chút. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, sau đó mọi người tiếp tục hướng phía đông đi đến. Mọi người đều đã biết, hai tháng trước nhất định phải đến cổ động mới được. Có thanh đồng tại bên người, Nhạc Thành phát hiện trên đường đi không có bất kỳ con yêu thú nào. Nhạc Thành nghĩ là do thanh đồng âm thầm ra tay, điều này tiết kiệm cho mọi người không ít thời gian, đồng thời cũng miễn đi không ít phiền toái. Nhạc Thành bây giờ không cần lo lắng yêu thú, cũng chỉ có lo lắng gặp phải trận pháp ở trong này thôi. Chỉ cần không gặp phải trận pháp, Nhạc Thành sẽ không lo lắng cái gì nữa. Về phần Nhạc Giao nói về ảo cảnh, Nhạc Thành nghĩ đó là trận pháp mê trận. Mặc dù uy lực không phải là rất mạnh, nhưng bát tình đấu tôn như rất mạnh đều có thể thế nào được. Bên trong cổ nham, Nhạc Thành mặc dù có hứng thú, nhưng bây giờ Nhạc Thành cho rằng việc trọng yếu nhất là thu thập đầy đủ linh châu thượng cổ. Nếu ở bên trong cổ nham này thu thập được tất cả linh châu, Hạo Thiên Tháp tự nhiên đạt được uy lực tuyệt đối khủng khiếp. Lúc này, ở một chỗ trong sơn động, hai hắc y thanh niên đang ngồi đó. Quanh thân là hai người quang mang đồng đậm. Một lát sau, hai người thu hồi khí thức lại, lập tức mở hai mắt ra. Trong mắt hai người ánh sáng chợt lóe lên. Lần này thật không ngờ tới, Nhạc Thành tiểu tử kia nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Đám người của toàn nghề tộc, viễn cổ hồ tộc, thân phượng tộc quả thực là một lũ phế vật. Trong sơn động, Đoan Bộc Xuyên vẻ mặt tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nói. Không ngờ tới tiểu tử kia lấy chữ vật giới chỉ của Phượng Lâm Long Huy, còn chữ vật giới chỉ của hai người viễn cổ hồ tộc kia cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng muốn những bảo vật kia sao? Đoan Bộc Nguyên nghi hoặc nói. Đây là bảo vật chúng ta cần, nhưng đối với Nhạc gia tác dụng cũng không lớn. Đúng là tiểu tử kia thấy chúng ta muốn chữ vật giới chỉ, cho nên hắn mới cầm đi như vậy. Đoan Bộc Xuyên chần chờ một chút rồi trả lời. Nhưng mà những chữ vật kia đối với chúng ta rất là trọng yếu. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đoàn Mộc Nguyên hỏi ngay. Bọn hắn mặc dù là nhiều người, nhưng mà nhiều người cũng không phải là có tác dụng đâu. Đúng là tất cả chữ vật giới chỉ đều tại trên tay của hắn. Cộng thêm người của tứ đại nhân tộc, chúng ta hốt gọn một mẹ. Đoàn Mộc Xuyên ầm ngoan cười lạnh. Không sai, chúng ta khỏi cần phiền toái như vậy, dù sao bọn họ đều phải chết cả. Đoàn Mộc Nguyên cười lạnh, lập tức nói. Không biết hai vị thái thượng trưởng lão sắp xếp như thế nào. Lần này thần điện chúng ta động thủ sau 200 năm sẽ làm cho tứ đại nhân tộc trở tay không kịp. Cái này khỏi cần chúng ta quan tâm, hay chúng ta cũng chỉ cần đem những người này toàn bộ giải quyết xong là được rồi. Đoàn Bộc Xuyên cười lạnh nói. Xa xôi trên đại lục Huyền Thiên, Dược Thanh bên trong Quỷ Uyên, có hai người đang đứng ở đỉnh núi nhìn về một phía xa xăm, trong ánh mắt tỏ ra lo lắng. Đại ca, Thanh Nhi lúc này đã ở Huyền Thiên nội lục vài năm rồi. Trên đỉnh núi có hai đạo thân ảnh, mà hai người này là Nhạc Tử Phong cùng Nhạc Tử Sơn. Đúng vậy, cũng không biết nó có trở lại Nhạc gia nữa không? Nhạc Tử Sơn nói, đại ca, tính cách của Thành Nhi như thế nào chúng ta còn không biết sao, nhất định không có việc gì đâu. Nó không chừng có một thời gian ngắn, nó sẽ quay trở về thôi. Một lát sau Nhạc Tử Phong nhìn Nhạc Tử Sơn trả lời, trong đôi mắt ấy có vẻ chờ mong một người đi phương xa.